Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165. Mặc dù Đao Ba Cường làm việc rất cẩn thận, nhưng người trong giang hồ sao có thể không bị trúng đao lần này? Đao Ba Cường vẫn là nhìn lầm rồi, liền muốn trả giá đắt. Đao Ba Cường vội vàng đầy mặt lấy lòng nở nụ cười, đi đến bên người Trình Kiêu. Anh Trình, tôi có mắt không tròng, mạo phạm ngài, xin ngài đại nhân đại lượng tha tôi một lần. Đao Ba Cường nở nụ cười khiêm tốn nhất có thể. Trình Kiêu nhìn hắn ta, tên này cầm lên được bỏ xuống cũng được. Vừa rồi cuồng vọng như vậy, bây giờ lập tức đổi thành một bộ dạng nịnh nọt vậy mà không có chút nào không tự nhiên. Nhìn thấy Trình Kiêu không có lên tiếng, anh Đao đá một cước vào đùi Đao Ba Cường, quát. Tao bảo mày lăn qua đến, lăn qua, không nghe ra à, được à, em lăn qua ngay, lăn đến ngay. Đao Ba Cường lập tức đi trở về đi, sau đó cuộn trên mặt đất như bí đỏ cuộn người lăn qua. Điểm Hương nhìn mà che miệng nở nụ cười, mắt nhìn Trình Kiêu tràn đầy sùng bái. Những bạn học khác cũng đều cố nhịn cười, uy thế trước đó của Đao Ba Cường còn đó, bọn họ không dám trắng trợn chế giễu. Đao Ba Cường chật vật không chịu nổi từ dưới đất đứng lên. Anh Đao, em lăn đến rồi, anh tha em lần này đi. Anh Đao mắng, tao tha thứ cho mày cũng vô dụng, nhất định phải là anh Trình tha thứ mới được. Không thì để Mã Gia biết việc này, không lột da mày thì không xong đâu. Đao Ba Cường bị hù bắp chân run rẩy bẩy, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lần này thật sự là nhìn lầm to. Nghe giọng anh Đao, thậm chí ngay cả Mã Gia cũng không dám đắc tội nhóc con này. Tên nhóc con không danh không tiếng này, rốt cuộc là ai? Đao Ba Cường cắn răng một cái, bình bịch một tiếng quỳ gối trước Trình Kiêu, mặt khổ qua nói. Anh Trình, em sai rồi, xin anh nhìn ở chỗ em không biết rõ tình hình, tha em lần này. Trình Kiêu chắp hai tay sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười. Để tôi tha anh cũng được, có điều phải xem biểu hiện của anh. Đao Ba Cường đột nhiên cảm thấy lời này sao lại quen tai đến thế? Vừa rồi lúc hắn ta dọa dẫm Điểm Thế Giả, không phải cũng nói như vậy sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên hắn. Đao Ba Cường cười khổ nói, anh Trình, tôi nguyện ý ra 150 triệu, mời ngài và các vị uống trà. Ngài thấy thế nào? Trình Kiêu học dáng vẻ Đao Ba Cường vừa rồi, lắc đầu, lộ ra vẻ khinh bỉ cười lạnh. Đao Ba Cường một bụng đắng ngắt cắn răng nói, 300 triệu, Trình Kiêu vẫn lắc đầu như cũ. Đao Ba Cường sắp khóc, anh Trình, ngài đừng nhìn bọn tôi hào nhoáng bên ngoài, thật ra chỉ là đàn em quèn, bên ngoài hào nhoáng vậy thôi. 300 triệu đã là tất cả tích lũy mấy năm nay của em rồi. Anh Đao cũng cười theo nói, anh Trình, điểm ấy em có thể làm chứng, Đao Ba Cường không có nói dối. Điểm Thế Giả cũng khuyên nhủ, Trình Kiêu, được rồi, mọi thứ lưu một đường, đừng bức người đến cuối đường. Cách chương.